Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 456, lần thứ hai nghị sự. Ký Châu Thành bên ngoài một chàng vô cùng là hung tàn chém giết sau đó. Thôi Yến Lai Thanh Châu quân bị gắt gao vây quanh. Thôi Yến Lai bị giết. Thanh Châu quân các tướng quân sau khi thương nghị quyết định đầu hàng. Ngu Triều Tông, La Cảnh, Lưu Lý bọn họ ba người. Ở Thanh Châu quân đầu hàng sau đó làm chuyện thứ nhất chính là hạ lệnh cướp người cướp vật liệu. Có thể cướp nhiều ít là nhiều ít. Bất kể là đầu hàng binh lính vẫn là vật liệu giáp giới. Chỉ cần là hữu dụng liền đừng để ý là cái gì. Đặt nói sau, kết quả bởi vì cướp quá hung. Cái này ba phe thế lực lại xảy ra mâu thuẫn. Mặc dù kích thước không lớn, nhưng mà đánh sau cũng có chết. Nếu như không phải là kịp thời ngăn lại mà nói, sợ là tiếp theo cái này ba phe thế lực liền sẽ một lần nữa đại hỗn chiến. Một lúc lâu sau, vẫn là Đông Thành bên ngoài vậy phiến đất trống. Chỉ là lúc này nghị sự người từ 4 cái biến thành 3 cái. Cũng không biết là cố ý làm vẫn là trùng hợp. Ba người vẫn ngồi ở lúc đầu mình ngồi nước diệt vị trí. Mặc dù vị trí kia cũng không phải là cố định. Cứ như vậy, để chống cái vị trí kia liền lộ vẻ được có mấy phần châm biếm. Hình như là đặc biệt cho Thôi Yến Lai quỷ hồn lưu lại. La Cảnh đi chỗ trống địa phương nhìn một cái. Lầm bầm lầu bầu nói. Ta nói qua, nếu như ngươi không thể thật tốt nói. Vậy theo chúng ta ba cái nói. Sau đó hắn nhìn về phía hai người đó nói. Cho nên hiện tại, chúng ta ba cái có thể thật tốt nói sao? Ngu Triều Tông gật đầu một cái nói. Ta còn là nguyện ý nghe theo đại tướng quân phân phối điều khiển. Bất kể là lý lịch uy vọng, vẫn là lãnh binh năng lực. Đại tướng quân đều hơn ta xa, hắn lời còn chưa nói hết. Lưu Lý liền cắt đứt hắn. Ngu đại đương ra lời nói xinh đẹp nhất. Nhưng mà chuyện làm vậy rất tuyệt. Trước người ngươi động thủ trước. Vì cướp đoạt một ít lương thảo. Người ngươi đánh chết ta không thiếu binh lính. Hắn cắt đứt Ngu Triều Tông mà nói. La Cảnh cắt đứt hắn nói. Lưu đại nhân. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Ngươi chẳng lẽ là quên. Trước nhất so đo nhưng mà Thôi Yến Lai. Lưu Lý nhướng mày một cái. Hắn tựa hồ có chút không để ý tới rõ ràng. Tại sao La Cảnh nhìn như thật giống như càng muốn đứng ở Ngu Triều Tông bên kia? Bất quá rất nhanh hắn liền tỉnh ngộ lại. Hôm nay cái này ba phe thế lực, hắn coi là yếu nhất. Luận binh ngựa số lượng hắn không đạt tới Ngu Triều Tông. Bàn về quân đội chiến lực hắn không đạt tới La Cảnh. La Cảnh mặc dù so hắn quân đội số lượng muốn thiếu. Có thể nơi này cơ hồ cũng có thể coi như là La Cảnh địa bàn. Hắn có địa lợi, huống chi La Cảnh trọng giáp thiết kỵ là đạp trận đại sát khí. Hắn dự châu quân hơn là bộ binh, hơn nữa còn là nhẹ trang bộ binh. Cơ hồ không có biện pháp gì đối phó La Cảnh kỵ binh hạng nặng. Đại tướng quân ngươi nói, Lưu Lý đưa tay ra dấu mời. La Cảnh nhìn về phía Ngu Triều Tông nói, nếu ngươi mới vừa nói nguyện ý nghe ta phân phối, vậy ta liền nói thẳng, hơi bất chợt dừng lại. La Cảnh nhìn xem Ngu Triều Tông sắc mặt sau tiếp tục nói. Ngu đại đương gia có bằng lòng hay không dựa theo trước nói xong tiếp tục hợp tác. Ngu Triều Tông gật đầu. Trước 4 người nghị sự thời điểm ta nói. Hiện tại như cũ định đoạt. Ta có thể không muốn Ký Châu. Nhưng thành phá sau đó. Ký Châu quân hàng binh ta muốn một nửa. La Cảnh nói. Vậy cứ như thế. Hắn vừa nhìn về phía Lưu Lý. Lưu đại nhân trước nói, còn định đoạt, La Cảnh suy nghĩ một chút, trước đây không lâu La Cảnh lén lút liên lạc hắn nói muốn giáp công Thôi Yến Lai Thanh Châu quân. Hắn đáp ứng, nhưng hắn không nghĩ tới Ngu Triều Tông cũng bị La Cảnh kéo qua. Thôi Yến Lai có chút khoe khoang, cho nên La Cảnh chọn người thứ nhất chính là cái này người. Cho khoe khoang người một cái mộ phần, cho những người còn lại một cái trấn nhiếp. Lưu Lý suy nghĩ. Nếu như lúc này mình khoe khoang, La Cảnh cái kế tiếp phải đối phó chính là hắn hơn nữa từ trước mắt vị trí tới xem. Bất chi bất giác, Lưu Lý dự châu quân thay thế Thanh Châu quân vị trí. Hiện ở là Yến Sơn Doanh và U Châu quân cầm hắn dự châu quân kẹp ở trong đó. là cảnh vô cùng có thể sẽ rứt dây Ngu Triều Tông liên thủ. Vừa nghĩ đến đây, Lưu Lý lập tức gật đầu nói. Ta nói qua tự nhiên định đoạt, Ký Châu Thành ta có thể không muốn, nhưng là ta muốn thêm một cái điều kiện. La Cảnh nói, ngươi cứ việc nói, nếu là nghị sự, dĩ nhiên là có cái gì thì nói cái đó. Mọi người cũng thẳng thắn một ít, so che che giấu giấu thân nhau. Lưu Lý nói, trước đại tướng quân nói không muốn Ký Châu, nhưng là muốn Ký Châu nửa số lương thảo. Còn có từ Ký Châu đi Đông Bắc Châu huyện. La Cảnh gật đầu. Ừ, Lưu Lý nói. Như Ngu đại đương gia nguyện ý buông tha Ký Châu, ta cũng nguyện ý buông tha Ký Châu. Như vậy Ký Châu chính là đại tướng quân. Cho nên đại tướng quân trước muốn vậy nửa số lương thảo. Có thể hay không quay về ta? La Cảnh trầm tư một lát sau lắc đầu nói. Không được, Lưu Lý ngẩn ra. Sắc mặt đã đổi được có chút khó coi. La Cảnh cười cười nói, ta đối Ký Châu không có hứng thú, ta hứng thú là lương thảo, cho nên ta vẫn dựa theo trước nói, ta muốn nửa số lương thảo, nhưng nếu lại thêm nửa số Ký Châu quân hàng binh, hắn cười đối Lưu Lý nói, Ký Châu là tài sản của ngươi. Lưu Lý sắc mặt biến đổi không ngừng, bởi vì hắn không tin ngay tại ngày hôm qua, liền ở chỗ này, La Cảnh những lời này là đối Thôi Yến Lai nói. Lúc ấy La Cảnh nguyên thoại cũng là như vậy. Hắn đối Thôi Yến Lai nói. Ký Châu là tài sản của ngươi. Bởi vì những lời này. Thôi Yến Lai không có. Cho nên sau khi nghe được câu này Lưu Lý trong lòng lập tức có cảnh giác. Hắn híp mắt nhìn về phía La Cảnh. Một lát sau cười cười nói. Đại tướng quân. Ta cũng là một lời nói đáng tin ngươi. Nếu ta trước nói qua không muốn Ký Châu. Vậy ta liền thật không muốn. La Cảnh nói rất chân thành, như ta càng muốn cho ngươi đâu. Lưu Lý sắc mặt hơn nữa khó xem. Hắn suy tư sau một hồi đối La Cảnh nói. Nếu như đại tướng quân là muốn như diệt trừ Thôi Yến Lai như vậy diệt trừ ta. Không ngại nói thẳng, chúng ta có thể đặt ở trên mặt nổi tới đánh. La Cảnh vui vẻ cười to. Lưu đại nhân ngươi quá lo lắng. Nếu như ta phải trừ hết ngươi, ta hiện tại liền có thể ra tay. Ngươi mang vậy 100 tên thân binh, không gánh nổi ngươi. Hắn cười đủ liền sau đó nói. Ta quả thật không muốn Ký Châu. Ta chỉ muốn thật tốt ở lại U Châu nếu như ngươi không cần. Như vậy Ký Châu cũng chỉ có thể nhường cho Ngu Đại Đương ra. Ngu Triều Tông nhìn như thật giống. Như chuyện không liên quan mình dáng vẻ. Sau khi nghe được câu này hắn khoát tay lia lịa. Ta cũng không muốn. La Cảnh nói. Ngươi không muốn. Ta không muốn, hắn cũng không muốn, như vậy chúng ta không bằng lúc này thôi binh trở về coi là. Hắn đối Lưu Lý nói, bất kể là ngươi muốn Ký Châu, vẫn là Ngu Đại Đương gia muốn Ký Châu, vì lẫn nhau yên tâm, chúng ta chuyện quan trọng nói trước giỏi một cái điều kiện. La Cảnh đứng dậy, một bên đi vừa nói, bây giờ không có Thôi Yến Lai, cũng không có như vậy nhiều om xóm. Người ta ba người nói chuyện vậy ung dung hơn rất nhiều. Cho nên ta nghĩ đến cái gì liền nói thẳng. Ai muốn Ký Châu đều tốt. Ngoài ra hai phía. Ở thành phá sau đó không cho phép vào thành. Muốn đồ. Do vào thành vậy một khối đưa ra. Như vậy thì có thể phòng ngừa có bẫy. Ngu Triều Tông nói. Vậy nếu như vào thành ngươi. Không dự định thực hiện hứa hẹn đâu. La Cảnh hời hợt nói. Đơn giản. Thành phá sau đó, trước mở ra đã phong bế tất cả cửa thành. Vào thành vậy một khối nếu như không bước chân tới được cam kết nói. Như vậy Lưu ở bên ngoài, liền có thể đánh vào. Lưu Lý nói, vậy Lưu ở ngoài thành người nếu là có gạt đâu. Đối với vào thành người mà nói, tựa hồ không quá công bằng đi. La Cảnh cười nói, không vào thành đội ngũ. Ở ngoài thành chỉ tất cả Lưu 10.000 người chờ đợi tiếp thu vật liệu. Nếu như vật liệu đi ra, cái này 10.000 người đem đồ vật trở đi. Nếu như đồ không có đưa ra, như vậy thì chỉ có thể nhận đánh. Ngu Triều Tông nói, đã như vậy, vậy không bằng ta muốn Ký Châu. Ta như bắt lại Ký Châu sau đó, tự nhiên sẽ đem hai vị đại nhân muốn đồ đưa ra. Không những các ngươi mới vừa muốn đưa, ta còn muốn thêm đưa một ít. Chỉ cần ta bắt lại Ký Châu thành. Hai vị đại nhân lui binh. Ta nguyện ý cầm mới vừa từ Thanh Châu quân bên kia phân tới hơn 40.000 hàng binh đưa cho hai vị. Cướp được vật liệu vậy tất cả đưa cho hai vị. La Cảnh một mặt khinh miệt nói. Làm sao? Ngu đại đương ra đây là lại muốn ký Châu Thành. Lưu Lý đứng lên nói. Mới vừa đại tướng quân nói nhưng mà cầm ký Châu Thành cho ta. Người đáp ứng. Ta cũng có thể đáp ứng. Như ký Châu Thành quay về ta sau đó. Ta cầm Thanh Châu quân bên kia phân tới. Tất cả đều phân cho hai vị. Trừ cái này ra. Ký Châu Thành ở giữa tích chữ bạc. Bỏ mặc có nhiều ít. Ta cũng lấy ra một nửa. La Cảnh cười to nói. Hai vị cái này trở quẻ tốc độ cũng thực nhanh chút. Người cũng phải. Hắn cũng phải. Như vậy hắn quét hai người kia một mắt. Từng chữ từng câu nói. Như ta hiện tại cũng muốn liền đâu. Ngu Triều Tông và Lưu Lý hai người ánh mắt cũng lóe lên một tí. Đồng thời nhìn về phía La Cảnh. Giờ khắc này, hai người bọn họ trong lòng hẳn nghĩ là giống nhau chuyện. La Cảnh nói, tùy tiện chỉ đùa một chút mà thôi. Ta nói không muốn chính là không muốn. Bây giờ là các ngươi hai cái đều muốn. Vậy làm sao bây giờ? Đơn giản, Lưu Lý lớn tiếng nói. Nếu đại tướng quân không muốn ký châu, vậy dĩ nhiên cũng không thể để cho đại tướng quân lại đi công thành. Như vậy hao tổn, đại tướng quân không cần phải đi gánh vác. Ta và Ngu đại đương ra tới phân phát một tí. Hắn nhìn về phía Ngu Triều Tông nói. Ta công Đông Thành Nam Kinh. Ngươi công Bắc Thành Tây Thành. Ngươi trước phá thành, ký châu quy ngươi. Ta trước phá thành, ký châu quay về ta. Ngu Triều Tông lập tức đứng lên nói. Vậy cứ như vậy nói xong rồi. Đại tướng quân làm chứng. La Cảnh gật đầu nói. Tốt lắm, ta liền cho các ngươi làm chứng. Ai trước phá thành, ký châu liền thuộc về người đó. Hắn xoay người đi tới chiến mã bên cạnh. Quay đầu nói. Vậy ta liền hạ lệnh ta đội ngũ đi về sau rút lui. Cầm Tây Thành phương hướng cho các ngươi nhường lại. Hắn cưỡi chiến mã sau lại nói thêm một câu. Đại quân ta sẽ rút lui hướng Tây Nam. Ở cách Ký Châu đại khái 15 km hạ trại. Ta ở Tây Thành đại doanh đưa cho các ngươi. Bất quá Thanh Châu quân doanh trại ta muốn. Ta cầm tháo ra đồ mang đi. Đến Tây Nam ngoài 30 dặm lần nữa xây dựng doanh trại. Lưu Lý và Ngu Triều Tông nhìn nhau một cái. Sau đó đồng thời gật đầu. Lưu Lý nói. Đã như vậy, vậy Ngu đại đương gia sẽ phải đại tướng quân Tây Thành doanh trại. Trước ta ở Đông Thành doanh trại bị Thôi Yến Lai đoạt. Hiện tại ta lại cầm về. Cứ như vậy, Ngu Triều Tông cầm La Cảnh doanh trại. Hắn ở Bắc Thành tái kiến doanh trại. La Cảnh hủy đi Nam Kinh doanh trại. Lui về phía sau 15 km. Mà Lưu Lý cầm mình vốn là doanh trại. Nam Kinh bên này hắn còn nặng hơn mới xây tạo. Tấn công Ký Châu, không phải một lượng thiên chuyện. Bọn họ hiện tại phải làm là chế tạo nhiều khí giới công thành. Chuẩn bị thời gian đoán chừng vậy không ít hơn 10 ngày nửa tháng. Thậm chí sẽ kéo dài hơn tháng. Đại tướng quân, ta và ngươi cùng đi. Lưu Lý nhìn Ngu Triều Tông một mắt. Tựa hồ là ở lo lắng Ngu Triều Tông và La Cảnh cùng đi. Hắn vội vàng đuổi kịp La Cảnh. Hai người đi sóng vai. Ngu Triều Tông nhìn hai người đó rời đi, khóe miệng không nhịn được hơi dơ lên, biểu tình trên mặt hơi có chút khinh miệt. La Cảnh cưỡi ngựa đi về phía trước, đi ra ngoài một khoảng cách sau hắn hạ thấp giọng đối Lưu Lý nói. Ta ở Tây Thành trong doanh trại giấu giếm dầu lửa và thuốc nổ. Doanh trại gặp lửa liền, cùng Ngu Triều Tông binh mã tiến vào Tây Thành doanh trại sau đó, Lưu Lý ánh mắt sáng lên. La Cảnh cười nói. Ta trước cố ý nghiêng về hắn bên kia nói. Vậy chỉ là vì tê liệt hắn mà thôi. Người này cuối cùng chỉ là một phỉ loại. Chẳng lẽ người ta còn muốn hướng một cái phỉ loại cúi đầu thỏa hiệp? Lưu Lý cười nói. Đại tướng quân thần cơ diệu toán. Chỉ cần Ngu Triều Tông đội ngũ phân phát đến Tây Thành doanh trại. Đến lúc đó ta nghe theo đại tướng quân điều khiển. La Cảnh nói. Vậy ngược lại cũng không cấp. Để cho hắn đi công Ký Châu. Ký Châu công hạ lại tới sau. Hắn đối Lưu Lý cười một tiếng. Phía sau nói không có nói. Lưu Lý tự nhiên hiểu.